Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 376 Sa cá sấu người nhà. Sa cá sấu đi đến nơi xa, đem điện thoại đánh đến Mr. Không tiểu thư. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Tuy rằng hắn cảm thấy lần này trò chuyện đặc biệt rõ ràng, đối diện mơ hồ còn có một ít tiếng kêu, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Một cái thợ săn tiền thưởng tổ chức thủ lĩnh, không phải ở giết người, chính là ở giết người trên đường. Đây cũng là hợp tình hợp lý, Vivi cảm thấy có điểm kỳ quái. Sa cá sấu lúc này cho chính mình gọi điện thoại. Làm gì a? Nàng lại hỏi. Có việc. Cái này, sa cá sấu nói đến bên miệng, không tự kìm hãm được liền dừng lại, hắn không thể nói ta hiện tại bên này có hai cái mẹ. Người giúp ta phân biệt một chút, cái nào là thật mẹ, cái nào là giả mẹ. Cái này đề tài thật sự là quá xấu hổ, hắn không thầy dạy cũng hiểu mà nắm giữ người xuyên Việt nhóm. Tuyệt kỹ, đó chính là vô trung sinh hữu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sự tình kỳ thật cũng không lớn. Là cái dạng này, ta có như vậy một cái bằng hữu. Hắn hiện tại gặp một chút vấn đề nhỏ, hư. Động tác nhẹ điểm, lúc này đang ở Big Mom cung điện nội đương đạo tặc Vivi ý bảo Yamato động tác. Biên độ điểm nhỏ, không nhìn thấy nàng này tiếp điện thoại đâu sao? Nga nga, Yamato còn mang Husky đầu chó mũ. Lúc này thực đáng yêu gật đầu. Thu hồi lang nha bổng, sửa dùng nắm tay, đem trên đường gặp được Big Mom hải tặc đoàn một chúng hải tặc toàn bộ đánh vựng. Chỉ cần không ai thấy, đó chính là hoàn mỹ tiềm hành, hai người lén lút hướng trong đi. Nhìn thấy các nàng mặc kệ là khoai tây vẫn là cà chua, vẫn là người, đều bị các nàng đánh hôn mê. Một bên sân vắng tản bộ hướng trong đi, một bên nghe xong sa cá sấu vấn đề, Vivi nghĩ nghĩ, thực mau liền cho hắn ra một cái chủ ý. Cái này Big Mom nhiều như vậy nhi nữ, hẳn là có trượng phu đi. Nếu con cái phân rõ không ra, có lẽ có thể cho trượng phu của nàng thử xem. Nàng đương nhiên biết Lola cùng Sifong thân cha đã bị chôn ở Shizusing út chỗ sâu trong. Phía trước nàng còn xa xa mà nhìn thoáng qua. Bất quá vị này đại thúc vui vẻ chịu đựng mà chôn dưới đất vài thập niên, vẫn luôn không đói chết. Nói vậy cũng không để bụng nhiều chôn mấy ngày. Nàng liền không lo chuyện bao đồng, lúc này nghĩ đến này người. Liền đối với sa cá sấu thuận miệng đề ra một câu. Người một nhà sao? Chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề mà ở bên nhau, dựa theo Mr. không nhân thiết tới nói. Nàng không nên biết như vậy bí ẩn nhân vật, cho nên liền không chỉ tên nói họ. Big Mom trượng phu mấy chục cái, tìm được người khác cũng không có việc gì. Cúp điện thoại sa cá sấu sửng sốt một chút. Big Mom trượng phu, sinh nhiều như vậy nhi nữ, kia khẳng định không phải đơn tính sinh sôi nảy nở. Trượng phu là có, nhưng là còn có trên đời sao? Hắn lấy vấn đề này đi hỏi Katakuri. Katakuri chính là điển hình người thông minh, tâm tư thâm trầm, gặp được sự thời điểm liền sẽ nhịn không được nghĩ nhiều hai lần, liên tưởng đến mọi người thân ở Shizusing út. Sa cá sấu lại đột ngột mà nhắc tới bác gái trượng phu này chỉ chính là ai, liền vừa xem hiểu ngay, hắn cảm thấy chính mình minh bạch. Đối sa cá sấu nhẹ nhàng gật đầu. Không hổ là thanh danh bên ngoài Shichibukai Crocodile, người đến gia tộc không bao lâu thời gian, thế nhưng liền loại này bí ẩn sự tình đều tìm hiểu ra tới. Sa cá sấu ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Ta tìm hiểu ra cái gì? Bình thường đều là diện than mặt, chỗ tốt vào lúc này liền thể hiện ra tới. Hắn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, tựa hồ chính là một bước nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Katakuri tự nhận đọc đã hiểu hắn ý tứ. Là vì Lola cùng Sifong, đúng không? Hành, Owen, người đi đem ơn mang lại đây đi. Hải tặc thế giới đệ nhất nhiệt đến mau nhận được mệnh lệnh. Đi trước rừng cây chỗ sâu trong. Thế giới không dài, liền mang đến một cái cả người bùn đất vị nam nhân, không thể không nói. Thật không hổ là Big Mom đã từng trượng phu. Lola cùng Sifong phụ thân, ơn thân cao 7 mét nhiều, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia đầu nói. Ngày xưa hẳn là cái tráng hán, nhưng hiện tại bị chôn dưới đất chôn hơn 20 năm. Thân thể co lại nghiêm trọng, thoạt nhìn đầu cùng thân thể liền có điểm không quá phối hợp, đối mặt trên danh nghĩa một chúng nhi. Nữ, ơn nơm nớp lo sợ, không quá dám nói lời nói. Thẳng đến hắn thấy ôm hài tử Lola, cùng với Lola song bào thai tỷ tỷ Si Phong, cha con gian huyết mạch tương liên. Làm hắn nháy mắt liền nhận ra chính mình nữ nhi. Hắn đột nhiên tránh thoát Âu Vân tay, hướng về phía Lola cùng Si Phong chạy tới. Âu Vân nhìn Katakuri liếc mắt một cái, không được đến bất luận cái gì ý bảo. Hắn liền không nhúc nhích oa, tùy ý ơn ôm lấy Lola cùng Si Phong. Ô, ta bảo bối nữ nhi nhóm, ba ba rốt cuộc nhìn thấy các ngươi. Các ngươi hai cái lớn lên thật là quá đáng yêu, các ngươi chính là ba ba chân quý nhất bảo bối a. 7 mét rất cao ơn quỳ trên mặt đất, ôm Lola cùng Si Phong, biểu tình kích động tới rồi cực điểm, hắn oa oa khóc lớn. Lola cùng Si Phong đều ngốc, hai người ngơ ngác mà đối diện, hoàn toàn không biết chính mình thân cha còn sống, xa cá sấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi, đây là chính mình nhạc phụ. Hảo gia hòa, ở xuất hiện hai cái mụ mụ sau, hắn không thể hiểu được lại nhiều một cái ba ba, người cô đơn cả đời xa cá sấu, hiện tại có điểm không thích ứng. Thân thích thật sự là quá nhiều, Katakuri mắt thấy ơn ôm nữ nhi khóc lóc kể lể. Vừa khóc lên liền không dứt, hắn nội tâm bực bội, thật sự không kiên nhẫn chờ đợi, đảo đề tam xoa kích, chậm rãi đi tới, nói, ơn thúc thúc. Đối mặt xa lớt gia tộc người cầm quyền, ơn cũng không dám vô lễ. Cứ việc hắn đã từng là Big Mom trượng phu, cùng Katakuri cùng tuổi, nhưng lẫn nhau tại gia tộc nội thân phận chênh lệch cực đại. Hắn cúi đầu, có vẻ phi thường hèn mọn. Ngài, ngài có chuyện gì sao? Là cái dạng này, Uukansu kêu ngươi tới là làm ngươi giúp một chút. Katakuri đem phân biệt thật giả Big Mom sự nói một lần, ơn chấn động. A, Lin Lần, có hai cái Lin Lần. Katakuri lãnh hắn đi xem đang ở xa xa rằng có béo gầy Big Mom. Ơn có điểm há hốc mồm, béo Big Mom đầu tiên là kinh ngạc, lúc sau là trần chờ, hồi tưởng khởi năm đó ký ức sau, cười ha hả mà đối hắn vẫy tay. Ơn tiểu tử, đã lâu không thấy, gầy Big Mom chính là lạnh lùng sắc bén. Phế vật, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lan, cút ngay. Ơn phản xạ có điều kiện giống nhau, cong eo, vừa lăn vừa bò mà chạy trở về. Katakuri cấp bách hỏi, ngươi cảm thấy cái nào là mụ mụ? Ơn lặp lại nghĩ nghĩ, từ Lola cùng Si Phong sau khi sinh, hắn cái này công cụ người liền mất đi tác dụng, bị Big Mom vứt bỏ, chôn ở Shizu sinh út chỗ sâu trong. Lại nói tiếp, đã có ước chừng 26 năm chưa thấy qua Big Mom, 26 năm trước, Big Mom còn không có như vậy béo. Cái kia gầy bác gái vô luận là hình thể vẫn là ngữ khí, đều thực phù hợp hắn trong ấn tượng thê tử, bộ dáng. Cái kia béo đâu? Ơn cẩn thận hồi tưởng, giống như hắn lúc ban đầu nhận thức Big Mom thời điểm. Lúc ấy Big Mom đối hắn ngữ khí cũng rất hiền lành. Cái này béo Big Mom tựa hồ cũng là chính mình thê tử, hắn bị Âu Vân từ trong đất đào ra, vừa mới cùng hai cái nữ nhi tương nhận, nữ nhi trong lòng ngực ôm trẻ con hắn cũng chưa công phu hỏi, lại bị Katakuri kêu lên tới công nhận cái nào là Big Mom. Nói thật, hắn trong đầu tất cả đều là hồ nhão, tự hỏi năng lực gần như tạm dừng, rốt cuộc cái nào là mụ mụ? Người đã nhìn ra sao? Katakuri truy vấn nói. Hết chương.